quốc sắc sinh kiêu, chương 644, cự tuyệt, góc truyện audio.com. Sở Hoan nắm chặt vương phù đầu sói màu đen, lúc này rốt cuộc đã hiểu, đồ vật này không ngờ là Tây Lương Bắc Viện vương phù đại vương phù. Không chỉ mọi người không thể tưởng tượng mà ngay cả Sở Hoan cũng không thể tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ma Ha Tạng, Ma Ha Tạng tuy rằng đang mỉm cười nhưng lại như không mỉm cười. Nhiếp chính vương, đây là ngài đùa sao? Sở Hoan rốt cuộc phá vỡ sự yên tĩnh như chết. Ma Ha Tạng vuốt râu lắc đầu. Trên triều đường ta không nói đùa. Ngoài vương phù này, ta và Na Sử Bột Cổ Lợi cũng đã thảo luận. Ngươi là phò mã của bộ tộc Na Sử Bột Cổ Lợi nguyện ý để lại một thảo tràng ở Cổ Lạc Thấm cho ngươi. Còn nữa, chờ ta bình định Hắc Thủy, có thể sẽ phong 1/3 thổ địa của Hắc Thủy cho ngươi quản lý. Gã dựa vào trên ghế cười nói. Bắc Viện Đại Vương, chừng ấy lễ vật ngươi đã hài lòng chưa? Xung quanh lại một hồi kinh ngạc, Na Sử Bột Cổ Lợi đã trầm giọng nói. Sở Hoan, còn không mau tạ ơn. Sở Hoan nhíu mày, còn chưa kịp trả lời, La Sát Trương Hợp sốt cục nhịn không được nói. Nhiếp chính vương, ngài làm vậy thật sao? Ngài thật muốn phong Sở Hoan làm Bắc Viện Đại Vương? Ma Ha Tạng nhìn về phía La Sát Trương Hợp hỏi ngược lại. La Sát Trương Hợp, ý của ngươi là bổn vương đang nói đùa? La Sát Trương Hợp cả gan nói. Nhiếp chính vương, Đại Tây Lương ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể đảm nhận vị trí Bắc Viện Đại Vương, số lượng cũng không ít. Hơn nữa tất cả đều là những hảo hán thuần chất trung thành đền nợ nước. Lão liếc Sở Hoan liếc mắt một cái, trong mắt hiện ra tia ai oán. Sở Hoan là sứ thần nước Tần, hơn nữa đối với Đại Tây Lương ta không hề trung thành, sao có thể để người này nhận trọng trách như thế? Lão dừng một chút thêm một câu. Nhiếp chính vương nếu thật sự an bài như thế, chỉ sợ lòng người không phục. Lòng người không phục, Ma Ha Tạng thản nhiên nói. La Sát tộc trưởng, có phải ngươi là người thứ nhất không phục? Việc này La Sát Trương Hợp cảm giác đôi mắt Ma Ha Tạng dị thường sắc bén, cắn răng nói. Ta quả thật không phục, nói như thế chẳng khác nào ngươi bảo bổn vương lần triều hội đầu tiên đã lật lọng. Ma Ha Tạng mặt không chút thay đổi. Đây là mệnh lệnh đầu tiên bổn vương đưa ra tại triều hội, lệnh ban ra nặng như núi, nhưng La Sát tộc trưởng dường như cho rằng mệnh lệnh của bổn vương chỉ giống như một cái rắm. La Sát Trương Hợp đối với Ma Ha Tạng dù sao cũng ít nhiều kiêng nể, vội vàng quỳ xuống. Không dám, Ma Ha Tạng cũng không nhìn lão nữa, thản nhiên nói. Đây là quyết định của bổn vương, chư vị cũng không cần có bất kỳ dị nghị gì. Tiết Hoài An đã nhíu mày, nhịn không được nói. Nhiếp chính vương, ngài làm như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Lại nói Tiết Hoài An cố nhiên là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, đường đường sứ thần Đại Tần, lại bị Tây Lương Nhiếp chính vương công khai sắc phong làm Bắc Viện Đại Vương ngay tại triều đường. Đây có thể nói là chuyện xưa nay hiếm thấy. Trong lúc này, y cũng không biết phải ứng đối như thế nào, nhưng trong lòng biết lần này về nước còn cần Sở Hoan hộ tại bên người. Y cũng không quên lúc đi sang Tây Lương, dọc đường luôn gặp nguy hiểm, nếu không phải là nhờ Sở Hoan, sứ đoàn thật đúng là chưa chắc đã tới được Tây Lương. Không lâu sau sẽ phải quay về nước, nếu như không có Sở Hoan bên người, Tiết Hoài An thật sự không biết mình có thể bình an trở về Đại Tần hay không. Mà, góc truyện audio.com, Ha Tạng lại vuốt râu cười nói. Tiết đại nhân nói không ổn, không biết là ý tứ gì. Sở đại nhân là sứ thần của Đại Tần ta. Tiết Hoài An ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Nhiếp chính vương sắc phong tần sứ, đây chính là việc chưa từng có từ xưa đến nay. Hơn nữa đối với hòa bình hai nước cũng không ích lợi. Từ xưa đến nay chưa từng có cũng không có nghĩa là không thể có. Ma Ha Tạng nói, hơn nữa bổn vương cũng không làm tổn thương hòa khí hai nước. Nếu Sở Hoan chỉ là sứ thần Tần quốc, sắc phong này của bổn vương quả có vài phần không ổn. Tuy nhiên Tiết đại nhân hẳn là không quên, Sở Hoan không chỉ là sứ thần Tần quốc, hắn còn là phò mã Đại Tây Lương ta. Vợ của hắn là Tháp Lan Cách của Tây Lương, ta sắc phong cho phò mã Đại Tây Lương làm Bắc Viện Đại Vương, lại không biết có gì không ổn. Tiết Hoài An ngẩn ra, lập tức im lặng, lúc này, Sở Hoan vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, trong chớp mắt hắn bỗng nhiên đã hiểu ra mọi chuyện. Lúc ở Thảo Nguyên Cổ Lạc Thấp khi Na Sử Bột Cổ Lợi biết chuyện xảy ra ở Ngã Lang Hội của Trác Nhan Bộ, thái độ cũng không thật tốt. Lúc đó, Sở Hoan cũng biết Na Sử Bột Cổ Lợi cực lực phản đối chuyện hôn nhân này. Sở Hoan thậm chí có lúc đã từng nghĩ, Na Sử Bột Cổ Lợi sẽ hủy bỏ ước hẹn đó của Ỷ La. Nhưng từ đó về sau, ngay cả trước và trong đại hôn, Na Sử Bột Cổ Lợi vốn cực lực phản đối cuộc hôn nhân bỗng nhiên không hề tỏ thái độ gì nữa. Sở Hoan cũng từng cho rằng vị tộc trưởng Hoàng Kim này vì kiêng kỵ phong tục của bộ tộc thân là tộc trưởng Hoàng Kim càng không dám phản đối. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu, sự tình không chỉ đơn giản như vậy. nói như Maha Tạng, nếu như sắc phong sứ thần nước khác người ngoài trông vào tất sẽ thấy không ổn, sẽ bị lên án. Nhưng hiện giờ Sở Hoan còn có một thân phận khác, hắn là Phò Mã Tây Lương. Maha Tạng sắc phong Phò Mã Tây Lương, là chuyện hoàn toàn hợp lý lẽ. Sở Hoan rốt cục hiểu được đại hôn của hắn, xem ra cũng không chỉ đơn giản như mặt ngoài. Sau khi Maha Tạng trở về thành Thanh La, việc đầu tiên là tự mình thu xếp hôn sự của Sở Hoan. Sở Hoan cũng từng kinh ngạc Maha Tạng vốn có vô số chuyện không thể không nhúng tay, lại dành thời gian lo việc này, không khỏi có chút chuyện bé xé ra to. Hơn nữa xử lý việc hôn sự này lại giao cho đại lễ quan Cổ Tát Hắc Vân đứng ra lo liệu. Đại lễ quan là trọng thần tại Tây Lương, vì hôn sự một sứ thần nước khác mà lao tâm lao lực thật đúng là có chút khác thường. Sở Hoan chỉ cho là vì Maha Tạng nhớ đến tình cảm huynh đệ kết nghĩa cho nên mới coi trọng như thế. Nhưng lúc này xem ra, đây chỉ là một cái bẫy do Maha Tạng thiết lập mà thôi. Mục đích thật sự Maha Tạng trước tiên là cho Sở Hoan một thân phận, rồi sau đó danh chính ngôn thuận cắt đất cho Sở Hoan, thậm chí ban thưởng chức vị quan trọng trong quân là Bắc Viện Đại Vương. Không thể không thừa nhận, Maha Tạng cũng là hao tổn tâm huyết, nếu đổi lại là người thường, đối với việc này nhất định là mang ơn. Sở Hoan nháy mắt suy nghĩ minh bạch mọi chuyện cần thiết, khóe miệng xẹt qua mỉm cười, phát hiện không chỉ Maha Tạng đang nhìn mình chằm chằm, mà thần tử trên điện cũng đều nhìn mình, lập tức nhẹ nhàng thả vương phù đầu sói đen vào hộp cười nói. Nhiếp chính vương đùa quá đà rồi, Sở Hoan thật sự là không dám nhận. Vẻ mặt Maha Tạng trở nên nghiêm túc, bổn vương không nói giỡn. Ta lại cho rằng nhiếp chính vương là đang nói giỡn. Sở Hoan lắc đầu nói. Nhiếp chính, góc chuyện audio.com. Vương, Sở Hoan là Tần quốc sứ thần, là người Đại Tần, không dám nhận sắc phong của nhiếp chính vương. Sung lại một trận kinh ngạc, không thể phủ nhận thân là sứ thần Tần quốc quả thật cũng rất vinh quang, nhưng so với Bắc Viện Đại Vương của Đại Tây Lương thì còn kém xa. Maha Tạng chẳng những ban cho Sở Hoan thân phận Bắc Viện Đại Vương, hơn nữa còn tứ phong đại lượng thổ địa ân sủng như vậy coi như là chưa từng có ai, bất kể là chúng thần Tây Lương, hay Tây vực chú sử trong lòng đều âm thầm thèm muốn. Rất nhiều người thậm chí đều cho rằng, nếu như đã cưới Tây Lương Tháp Lan cách hơn nữa, với sự coi trọng của Maha Tạng như thế, Sở Hoan chắc chắn sẽ nhận tứ phong. Sở Hoan lại đem Thiết Lang Thủ thả lại hộp đen, hơn nữa nghe ý tứ của hắn, đúng là cự tuyệt sắc phong của Maha Tạng, không ít người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Maha Tạng thấy Sở Hoan như thế, còn tưởng là Sở Hoan có chỗ cố kỵ cười nói. Sở huynh đệ, ngươi không cần do dự, bổn vương tứ phong ngươi làm Bắc Viện Đại Vương, nhất định phải cho ngươi cơ hội kiến công lập nghiệp. Gã hướng sang Tiết Hoài An nói. Tiết đại nhân, trở lại Tần quốc ngươi cứ việc bẩm báo với hoàng đế Tần quốc các ngươi, Sở Hoan đã là Bắc Viện Đại Vương của Đại Tây Lương, bổn vương nhất định sẽ đối xử tử tế với hắn. Tiết Hoài An há miệng thở dốc, đầu óc vẫn còn mông lung, cũng không biết nên nói cái gì lúc này. Sở Hoan đã lắc đầu nói, nhiếp chính vương, hảo ý của ngài, Sở Hoan không thể nhận. Vẻ mặt của hắn khiến Maha Tạng lập tức nhíu mày, hỏi. Ngươi cho rằng bổn vương cấp không đủ. Nhiếp chính vương ra tay khẳng khái càng khiến Sở Hoan không dám tiếp nhận. Sở Hoan bình tĩnh nói, sứ đoàn Đại Tần ta lần này tiến đến là vì cưới Tây Lương công chúa về Đại Tần, kính xin nhiếp chính vương để cho ta mang công chúa trở về Tần quốc. Sở Hoan dường như không muốn tiếp tục chủ đề Bắc Viện Đại Vương. Sắc mặt Maha Tạng bắt đầu trầm xuống, gã đương nhiên rõ ràng thân phận của Sở Hoan ở Tần quốc. Từ khi rời khỏi nước Tần quay về Tây Lương, gã cũng đã điều tra rõ ràng, Sở Hoan ở Tần quốc chỉ là chủ sự hộ bộ rất bình thường, căn bản không tính là trọng thần, thậm chí ở Tần quốc cũng không có thực lực gì. Một người như thế, trong mắt Maha Tạng, nếu được sắc phong làm Bắc Viện Đại Vương, hẳn sẽ phải rất thỏa mãn. Maha Tạng đương nhiên biết trong triều đình Tây Lương có bao nhiêu kẻ thèm muốn chức vị Bắc Viện Đại Vương này. Nhưng Sở Hoan lại cự tuyệt nó một cách nhẹ nhàng, Maha Tạng ngạc nhiên hỏi lại. Sở Hoan, ngươi cự tuyệt tứ phong của bổn vương. Sở Hoan nghiêm nghị đáp. Sở Hoan không dám tiếp nhận. Maha Tạng bỗng nhiên đứng dậy, triều thần cả kinh khi thấy Maha Tạng nắm chặt tay thành hai đấm, trầm giọng nói. Ngươi thà rằng làm một tiểu quan ở Tần quốc mà không muốn làm Bắc Viện Đại Vương của Đại Tây Lương ta. Sở Hoan cũng không sợ hãi, đối mắt với Maha Tạng. Sở Hoan là người Tần, hiện giờ là thần tử Đại Tần, ăn lộc của vua, đương nhiên phải biết trung quân, nhiếp chính vương lời ấy, không cần nhắc lại. Tiết Hoài An và Hiên Viên Thắng Tài thấy thế, đều âm thầm gật đầu. Na Sử Bột Cổ Lợi thần sắc vốn vô cùng bình tĩnh, lúc này cũng đã nhíu mày, trầm giọng nói. Sở Hoan, ngươi cưới ỷ La, hôm nay là Phò Mã Tây Lương không phải là Tần thần. Sở Hoan nói, nhạc phụ đại nhân lời này sai rồi. Sở Hoan tuy rằng cưới ỷ La, nhưng vẫn là người Tần. Cái gọi, Góc truyện audio.com là lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ỷ La hôm nay làm dâu Tần Quốc, Sở Hoan không phải người Tây Lương, mà ngược lại Ỷ La đã trở thành người Tần ta rồi. Na Sử Bột Cổ Lợi đột nhiên nắm chặt hai tay, Ma Ha Tạng đã cười to nói: "Việc trung quân, vị hoàng đế Tần Quốc kia đáng giá để ngươi nguyện trung thành." Tiết Hoài An và mọi người nhất thời biến sắc, nếu hoàng đế Tần Quốc là một vị quân vương đầy hứa hẹn, Thiết Kỵ Đại Tây Lương ta cũng không có khả năng đạp phá Nhạn Môn Quan. Trong mắt Ma Ha Tạng tràn đầy vẻ khinh miệt, Tần Quốc đã là năm bè bảy mảng, hoàng đế của các ngươi ngu ngốc vô đạo, lúc bổn vương đi sứ qua Tần Quốc những nơi đi qua, đầy chỗ hoang vu. Dân chúng Tần Quốc trôi giạt khắp nơi, quan viên Tần Quốc tàn bạo bất nhân, hoàng đế như vậy còn đáng giá để ngươi tiếp tục nguyện trung thành. Ngươi phải trợ giúp một hoàng đế như vậy tiếp tục hãm hại con dân Tần Quốc. Sở Hoan nhếch miệng lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm vào mắt Ma Ha Tạng. Đại Tần hoàng đế không cần phải nhờ tới Nhiếp Chính Vương đánh giá. Chuyện của Đại Tần sẽ có người của Đại Tần xử lý. Nếu dân chúng Đại Tần chúng trôi giạt khắp nơi, không thể không tính công cho quân đội Tây Lương. Nếu không phải là các ngươi tự ý động đao binh, con dân Tây Bắc chúng ta vì sao phải trôi giạt tứ xứ? Nhiếp Chính Vương nếu nói thấy cảnh tượng ven đường của Tần Quốc, không biết Nhiếp Chính Vương có nhìn thấy hoang cốt người Tây Lương ở khắp nơi hay không? Hắn thản nhiên nói tiếp, Nhiếp Chính Vương sắc phong Sở Hoan làm Bắc Viện Đại Vương, còn muốn cho ta cơ hội kiến công lập nghiệp, lại không biết là cơ hội như thế nào. Hắn quét mắt nhìn chú sử Tây Vực nói, là muốn dẫn Tây Lương binh đi tấn công Tây Vực công thành đoạt đất. Hay là, muốn Sở Hoan dẫn Tây Lương binh, đi công giết đồng bào của mình. Cách chương.